Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 155, ta không ở rể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 3 phần sính lễ, 1 phần giá trị so 1 phần cao. Phần thứ nhất nước hoa có thể giúp bá tước kiếm tiền. Phần thứ hai hộp thuốc nổ có thể giúp chủ công thành chiếm đất. Phần thứ ba thuốc men có thể bảo đảm binh lính sức khỏe. Cái này 3 phần sính lễ, mỗi 1 phần cũng giá trị liên thành. Không thể không nói, Sangeler bá tước động lòng, nhất là hắn phát hiện nữ nhi vậy thích thằng nhóc này sau đó. Hắn biết mình không cách nào phản đối, lấy con gái tính tình, nếu như phản đối, sợ rằng trực tiếp theo người chạy, nhưng là muốn như thế cầm con gái bảo bối của hắn cuốm đi. Tuyệt không thể nào. La Đường, ngươi là thần tứ kỵ sĩ. Đã như vậy, vậy thì thử một chút ngươi có cái gì địa phương thần kỳ đi. Lấy kiếm, Sangeler bá tước thản nhiên nói. Đại nhân, để cho ta đi. Quản gia đi về phía trước một bước. Làm sao có thể để cho đại nhân đi theo tiểu tử động thủ. Chuyện này, ta phải tự mình tới. Lấy kiếm, quản gia cúi đầu đáp ứng. Xoay người đi ra ngoài, chốc lát trở về, xách hai cây kiếm, cầm lên kiếm ngươi, để cho ta thử một chút ngươi bản lãnh. Sangeler bá tước rút kiếm ra, chỉ La Đường. La Đường nhìn Sangeler bá tước kiếm trong tay, đây rõ ràng là khai trừ phong kiếm, xác định là so tài. Vừa vặn La Đường cũng cảm thấy được ngày thường theo Scott đối luyện, Scott luôn là thu. Hắn cảm thụ không ra mình thực lực, ngày hôm nay liền thử một chút tự đối mặt chân chính kỵ sĩ lúc thực lực. La Đường rút kiếm ra, mũi kiếm nghiêng hướng xuống chỉ mặt đất. Bá tước đại nhân, xin chỉ giáo, phụ thân, ngài chớ tổn thương La Đường. Mép bỗng nhiên kêu lên những lời này, để cho Sangeler bá tước chân mày bạo khiêu. Ngươi liền quan tâm cái tiểu tử thúi kia. Không quan tâm ngươi phụ thân. Hắn một câu nói chưa nói, trực tiếp đi về trước bước hai bước đâm tới. La Đường nhìn ra Sangeler bá tước kiếm không hề mau. Hắn cũng không dùng năng lượng, mà là trực tiếp bằng vào thân thể lực lượng. Hoành kiếm rời ra, đồng thời đâm về phía Sangeler bá tước eo của. Hai người đinh leng keng làm giao thủ chừng 10 cái hiệp. Nhìn như chia đều cảnh sắc mùa thu, Sangeler bá tước hừ lạnh một tiếng, cơ sở không đủ vững chắc, chiêu thức quá mức liều lĩnh, tiếp theo ta muốn đánh thật. Xem La Đường chỉ có 19 tuổi, cơ sở không đủ vững chắc cũng có thể tiếp nhận, đây chính là vương quốc nhất kỵ sĩ trẻ tuổi, so nhị vương tử Mark cũng trẻ tuổi, hơn nữa còn là thần tứ kỵ sĩ. Thực lực hẳn mạnh hơn mới đúng, bất quá rốt cuộc có phải hay không thật, còn phải thử một chút mới biết. Sangeler bá tước lại là bình thường một kiếm đâm tới, nhưng là lần này tốc độ cực nhanh, La Đường nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể năng lượng, hướng bên cạnh mau tránh ra, đồng thời khua kiếm bổ về phía Sangeler bá tước cánh tay. Ồ, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Thằng nhóc này thật sự là kỵ sĩ, chỉ là cái này còn không đủ, nếu như là thần tứ kỵ sĩ, không nên chỉ có cái này bản lĩnh. Xoát xoát xoát xoát, Sangeler bá tước một bên di động, một bên vung ra 4 kiếm, mỗi một kiếm cũng để cho La Đường hết sức chật vật. La Đường phát hiện, Sangeler bá tước, tựa hồ so cót càng cường đại hơn, chí ít ở bộ pháp lên. Scott xa kém hơn Sangeler bá tước. Tiếp tục như vậy, không tới nửa phút, La Đường liền sẽ năng lượng hao hết mà rơi bại. Kiên trì không tới nửa phút, đó cũng quá lung túng. Thà bị động phòng ngự, không bằng chủ động tấn công. Xuất kỳ bất ý, nói không chừng liền thắng. La Đường một lần nữa mau tránh ra sau đó, chợt tiêu hao toàn bộ năng lượng. Cẩn thận. Một kiếm vung xuống, bên cạnh quản gia sắc mặt kịch biến. Một kiếm này, là phổ thông kỵ sĩ có thể thi triển ra sao? Sangeller bá tước hoành kiếm đón đỡ. Chỉ nghe đang một tiếng, kiếm hắn chặn, La Đường trợn to hai mắt. Hắn không thu lại được à? Ngày hôm nay sẽ không đem nhạc phụ trực tiếp cho chém bay chứ? Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, Sangeller bá tước trên mình toát ra một cổ khí thế, lại để cho kiếm hắn thế chậm chạp rất nhiều. Mà Sangeller bá tước vậy nghiêng người thoáng qua, đồng thời trong tay tàn kiếm vậy gác ở La Đường trên cổ. Thằng nhóc, ngươi mới vừa rồi tại sao phải thu kiếm? Sangeller bá tước sắc mặt thật không tốt xem. Hắn muốn dạy bảo La Đường một lần. Mặc dù thắng, nhưng hắn kiếm nhưng chặn. Hơn nữa La Đường mới rồi có thu kiếm ý nghĩa. Đồng hồ này kỳ là đang để cho trước hắn. Nếu không phải hắn gần đây vừa vặn đột phá đến thiên không kỵ sĩ, mới vừa nói không chừng thật đúng là phải bị thương. Thần tứ kỵ sĩ, quả nhiên không đơn giản. La Đường một mặt mơ hồ nhìn Sangeller bá tước. Ta không nên thu kiếm sao? Vấn đề là ta cũng không thu ở à? Ngươi thắng liền thắng thôi, lại thế nào một bộ không dáng vẻ cao hứng đâu? Ta mới hẳn không cao hứng không phải sao? Phụ thân, ngài thanh kiếm để xuống à? Mép sảng giọng, Sangeller bá tước lộ vẻ tức giận buông xuống chặn kiếm, vỗ vỗ La Đường bả vai. Thằng nhóc ngươi, rất tốt. La Đường cảm giác Sangeller bá tước thiếu chút nữa cầm bả vai hắn vỗ đã tê dần. Còn như sao, nữ nhi ngươi còn người không lấy chồng. Các ngươi sự việc, ta đồng ý, ngày mai ta liền thông báo trong thành quý tộc, là các ngươi đính hôn. Các ngươi con cháu, có thể thừa kế ta bá tước tước vị. Sangeller bá tước thống khoái tuyên bố, chúc mừng bá tước đại nhân, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng La Đường. Không đúng, là La Sangeller, chờ một chút. La Đường nhanh chóng hô, có ý gì? Cái gì La Sangeller? Cái này đặc biệt là muốn ta ở rể à? Ngươi có nghi vấn gì? Ngươi muốn trực tiếp lấy được ta tước vị? Sangeller bá tước sắc mặt rất khó xem. Hắn mới bay lớn, thân thể cường tráng, sống mấy chục năm không thành vấn đề. Thằng nhóc này vậy quá nóng lòng điểm chứ. Ta kêu La Đường, không gọi La Sangeller, mép gả cho ta sau đó. Hẳn gọi mép đường, La Đường nghiêm túc nói. Sangeller bá tước sắc mặt âm trầm. Ngươi vậy mấy trăm người địa phương nhỏ, muốn cho con gái ta gả qua cùng ngươi chịu khổ. Nếu như La Đường có cái giàu có và đông đúc lãnh địa, dù là chỉ là một cái thành nhỏ, hắn nhiều ít cũng có thể tiếp nhận. Có thể một cái không nơi nương tựa trấn nhỏ, mấy trăm người nhỏ lãnh địa, dựa vào cái gì để cho gả con gái đã qua? Ta cái này thành Sangeller, bao gồm chung quanh lãnh địa, tương lai đều là ngươi. Ngươi còn để ý vậy mấy trăm người địa phương nhỏ? Thằng nhóc này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ai nói theo ta chính là chịu khổ? Ta nơi đó có một ít thành Sangeller vậy đồ không có. Hơn nữa đến gần mê thất rừng rậm, thuận lợi mép tìm một ít ma pháp vật liệu, nơi đó còn có người có thể chỉ điểm mép ma pháp. Hơn nữa ta ở nơi đó, mép gả qua, sẽ rất vui vẻ. Không tới 3 năm, ta bảo đảm nơi đó sẽ trở thành là một tòa phồn hoa thành lớn. Ta là thần tứ kỵ sĩ, mép gả cho ta, chẳng lẽ bôi nhọ nàng sao? Thần tứ kỵ sĩ, nói cho dễ nghe, ta bây giờ là có thể chặt ngươi tin không? Ta Sangeller bá tước không muốn mặt mũi à? Nếu để cho người biết ta cầm gả con gái đi cái loại địa phương đó, người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Lãnh địa của ngươi có một vị ma pháp sư cường đại, có người có thể chỉ điểm nữ nhi, đây chính là La Đường cậy vào sao? Có, La Đường cảm thấy mèo thần bút hẳn coi như là ma pháp sư cường đại chứ. Sangeller bá tước nhìn về phía mép, thấy nữ nhi vậy gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời. Chẳng lẽ hắn phải đem gả con gái đi cái loại địa phương đó sao? vậy ta liền cho ngươi 3 năm thời gian. Trong 3 năm, ngươi nếu có thể để cho lãnh địa của ngươi phát triển, ta sẽ để cho mép gà qua. Nếu như không làm được, ngươi thì phải ở rể đến ta thành Sangeler. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cung-nối-tiuing-nối-y-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.